Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97 Máy Tính Toán Tử Vong 03. Trần Dương, chúng ta phân cục có 2 cái danh ngạch đúng không? 3 cái, Mã Sơn Phong sửa đúng. Trần Dương đếm đếm, phát hiện 3 cái danh ngạch nhiều. Hắn nói, giống như chỉ có ta cần phải có cái danh ngạch, lão khấu năm rồi tham gia quá. Không cần. Cầu đạo cũng không cần, tiểu lỵ hồi Mao Sơn cũng không cần, dư lại lục tu chi hẳn là cũng không cần danh ngạch. Ta cảm giác ta cũng có thể không cần, Mã Sơn Phong. Không tốt lắm mà đi, nhiều ít phải cho điểm mặt mũi. Tất cả đều đi cửa sau sẽ kích thích đến những người khác. Trần Dương nhìn mắt tổng cục tới 2. Người, khuỷu tay đẩy đem hãy còn uống rượu độ sóc, người trong cục người, không cho tranh thủ. Nói chuyện đồng thời quay đầu lại xem, phát hiện độ sóc uống lên mau nửa bình rượu trắng, sợ tới mức hắn chạy nhanh đoạt lấy bình rượu, mới bắt đầu ngươi liền uống nhiều như vậy. Độ sóc thiền trước 2 khẩu, nghe vậy nói, mới nửa bình, bọn họ cũng có uống, hắn còn chỉ hướng Mã Sơn Phong cùng Lục Tu Chi. 2 người trước mặt phóng nửa ly rượu trắng, Mã Sơn Phong miệng chiều Mã Thẩm chỗ đó dịch. Ý thức lão bà ở hắn không dám say rượu, Lục Tu Chi không có động tác nhỏ, chỉ dùng hành động cho thấy so với rượu trắng hắn càng thích ướp lạnh rượu dương mai. Trần Dương tịch thu dư lại nửa bình rượu trắng, ta giám sát người uống, không chuẩn say rượu, độ sóc trầm mặc một lát, hảo đi, nghe ngươi, hắn cũng chỉ có thể chậm rãi uống trong tay dư lại nửa ly rượu trắng. Trần Dương chỉ tổng cục tới 2 người. Ý bảo hắn trả lời phía trước vấn đề. Đối này, độ sóc trả lời có vẻ rất là lạnh nhạt, liền nho nhỏ chướng ngại vật trên đường, đều yêu cầu đi lối tắt. Thuyết minh thực lực nhược, không thực lực còn không đem tâm tư đặt ở chính đồ thượng. Đi cũng là mất mặt. Trần Dương bạch bạch vỗ tay. Nghiêm khắc quay đầu liền đối Mã Sơn Phong nói. Lúc này tất cả mọi người đều đi Thiên Sư Phủ. Mỗi Tuyên cùng Cơ Khương cũng cùng đi, Mã Thúc Mã Thẩm 2 người các ngươi đi sao? Vốn dĩ tưởng cự tuyệt Mã Sơn Phong vừa nghe Mỗi Tuyên cũng muốn đi theo đi. Vội vàng đáp ứng lúc sau lại nghĩ tới Mỗi Tuyên việc học, chẳng lẽ muốn xin nghỉ? Cùng với nói Mỗi Tuyên hiện tại là đi học, không bằng nói là đi khai bang phái. Trần Dương liếc mắt cùng đại béo đoạt ăn. Còn đoạt đến đặc biệt sung sướng Mỗi Tuyên. Đừng cho là ta không biết lão sư đều tìm tới môn tới. Nàng toàn bộ niên cấp học sinh, đặc biệt là thứ đầu đều kêu Mỗi Tuyên lão đại, phụ cận vừa tới lưu manh đều được đến nàng trước mặt đưa tiền bảo hộ. Còn ước định thành tục Mã Sơn Phong ngượng ngùng cười. Tiểu hài tử đùa giỡn, Trần Dương đối với Mã Sơn Phong mù quáng sủng ái đã không ôm hy vọng. Thỉnh cá biệt cuối tuần già. Trở thành là đi du lịch cũng hảo, Mã Sơn Phong kia đầu chạy tới cùng Mã Thẩm thương lượng. Mã Thẩm nhàn rỗi cũng là không có việc gì. Hơn nữa nếu không đi liền ít nhất có một sao kỳ không thấy được Mỗi Tuyên. Vì thế cũng đáp ứng rồi. Đến nỗi Cơ Khương nhưng thật ra không sao cả. Nàng trước đây bên ngoài hành tẩu, đối dương gian rất quen thuộc, cũng có thân phận chứng. Mỗi Tuyên nghe nói liền dò hỏi mặt khác mấy chỉ mao cưng có thể hay không cũng đi theo đi. Nhưng Khấu Tuyên Linh nói, bọn họ trên người bạch mao quá nhiều, không dễ dàng che giấu tung tích. Trần Dương, không bằng mua điểm dụng lông sản phẩm, phía trước mao tiểu lỵ thế bọn họ trừ quá một lần mao. Có thể duy trì cả đêm thời gian, dụng lông sản phẩm mua nhiều điểm là được. Khấu Tuyên Linh. Không có thân phận chứng, Trần Dương một phách đầu, cũng là, không thân phận chứng là rất phiền toái. Hiện tại đi làm cũng yêu cầu thời gian, không kịp mấy chỉ mao cương liền tỏ vẻ bọn họ không đi cũng không cái gọi là. Vừa lúc lưu tại phân cục giữ nhà, bọn họ bản thân cũng là không quá thích hướng người nhiều địa phương đi. Đặc biệt nghĩ đến xe lửa cao thiết những người này mãn vì hoạn địa phương. Càng là sợ hãi. Trần Dương đối mấy chỉ mao cương nói, vậy phiền toái các ngươi chăm sóc phân cục. Mao cương xua tay tỏ vẻ không phiền toái. Lúc sau Trần Dương lấy quá Mã Sơn Phong di động, xem Đạo giáo Hiệp hội phát lại đây tin tức lâm vào suy nghĩ sâu xa. Khấu Tuyên Linh đem đầu thò qua tới, nhìn tin tức cũng là vẻ mặt suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Độ Sóc liếc mắt hai người, sấn Trần Dương không chú ý đem chén rượu trắng một hơi uống quang. Sau đó từ bên chân hộp mặt sau lấy ra một lọ chưa khai phong rượu trắng. Phi thường nhanh chóng vặn ra sau đổ nửa ly cũng ninh thượng nắp bình. Đem rượu trắng tàng trở về, toàn bộ quá trình tiêu phí thời gian không vượt qua một phút đồng hồ. Mà Độ Sóc toàn bộ hành trình bình tĩnh có tự. Có thể thấy được bình thường không thiếu là mần ni Trần Dương lòng có sở cảm nhìn về phía Độ Sóc. Nhìn lão Độ chấn định bộ dáng, lại nhìn hắn trong tay chén rượu, ánh mắt sắc bén, quay đầu đối Mỗi Tuyên nói. Mỗi Tuyên, đem ngươi dùng thẳng thước cho ta mượn một chút Mỗi Tuyên. Nga, hảo, vừa vặn nàng tiểu cặp sách đặt ở cách đó không xa. Tháp Tháp chạy tới đem thẳng thước lấy ra tới đưa cho Trần Dương. Trần Dương tiếp nhận thẳng thước, thò người ra qua đi mức đo lường Sóc trong tay chén rượu. Độ Sóc bưng lên chén rượu tránh đi. Trần Tiểu Dương, đến mức này sao, như thế nào không đến mức? Ngươi biết nửa giờ nội uống nửa bình rượu trắng nhiều nguy hiểm sao? Phía trước cùng loại với loại này tụ hội ngươi liền nhân cơ hội uống mấy bình. Không còn chúng độc liền bởi vì ngươi thân thể hảo quá thường nhân. Tu thân dưỡng tính hiểu hay không? Trần Dương duỗi tay, lấy lại đây ta lượng, ta như thế nào cảm thấy so vừa rồi nhìn đến còn nhiều điểm. Bảo giác Độ Sóc ấn đường nhảy dựng, ta còn chưa tới tu thân dưỡng tính tuổi tác Trần Dương. A, đại đế tức khắc liền tưởng đem học được lãnh chào Trần Tiểu Dương sách trở về phòng cho hắn. Biết chính mình có phải hay không tới rồi nên tu thân dưỡng tính tuổi tác. Nhưng là Trần Dương thái độ quá kiên quyết, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đem trong tay cái ly đưa qua đi. Làm hắn lượng, Khấu Tuyên Linh thấy thế cũng nhìn về phía Lục Tu Chi. Người sau bưng lên ướp lạnh rượu Dương Mai ôn nhu cười. Khấu Tuyên Linh, ngoan, Mã Sơn Phong chạy nhanh tỏ lòng trung thành. Ta vẫn luôn uống trà giải nị, rượu trái cây đều rất ít chạm vào, Mã Thẩm đầu cũng chưa hồi. Cười lạnh một tiếng, ngươi dám khi ta mặt uống rượu thử xem xê monster, Mã Sơn Phong bế khẩn miệng không xung xoe. Đúng vậy, hắn không dám mân ni Trần Dương lượng xong đem thẳng thước đặt ở trên mặt bàn. Chưa nói nhiều ít ml, lại lần nữa cầm lấy Mã Sơn Phong di động nói. Mã Thúc, đợi lát nữa ngươi đem này tin tức phát đến trong đàn. Làm mỗi người đều download cái tử vong máy đếm áp, Mã Sơn Phong khó hiểu. Vì cái gì, Khấu Tuyên Linh dành trước nói, từ đế đô đến thiên sư phủ, một đường đô kinh không ít phong cảnh điểm, có thể biên chơi biên qua đi, nhưng là một đường chỉ ngắm phong cảnh không khỏi nhàm chán. Không bằng download cái tử vong máy đếm áp chơi, nhìn xem ai sẽ chết, ai có thể sống sót, Trần Dương hai mắt hơi lượng. Sau tiền đặt cược, tiền đánh bạc là cái gì đều có thể, ai có thể thắng là có thể bắt được tiền đánh bạc. Từ ngày mai bắt đầu đưa vào sinh thần bát tự, ta sẽ thỉnh người tính một chút, cho các ngươi một cái sinh thần bát tự, tưởng chơi lời nói có thể hiện tại báo danh, không nghĩ chơi cũng không quan hệ, Mã Sơn Phong tạm thời còn không có phản ứng lại đây. Mỗi Tuyên đã nhảy ra hô, ta muốn chơi, Mã Thẩm sủng Mỗi Tuyên. Liền đi theo nói, ta đây cũng báo danh, Lục Tu Chi cùng Độ Sóc hai người không sao cả. Xem như tham gia, đến nỗi trương cầu đạo, buổi tối WeChat hỏi một câu liền hảo. Cho nên giờ phút này phân cục trừ bỏ Mao Tiểu Lị hồi Mao Sơn cùng với chiều cố Mỗi Tuyên cơ khương. Mặt khác muốn đi thiên sư phủ người đều tham gia chơi trò chơi này. Bọn họ hứng thú bừng bừng thương lượng chính mình sẽ là giờ nào. Cái gì cách chết, tổng cục hai cái thành viên yên lặng đem mở ra miệng khép lại. Bọn họ trăm phương nghìn kế muốn trốn tránh chướng ngại vật trên đường. Phân cục người lại chủ động tới cửa bị chơi, thứ bọn họ không thể lý giải, mặc kệ những người khác cái nhìn như thế nào. Đương Trần Dương thu được trương cầu đạo khẳng định trả lời lúc sau. Mọi người quyết định bắt đầu chơi chướng ngại vật trên đường trò chơi. Đêm đó, Trần Dương đem xin danh ngạch sinh thần bát tự chia đạo giáo hiệp hội. Đến rạng sáng thời điểm bên kia liền phát qua lại tin. Trần Dương đem 8 sinh thần bát tự phân phát ở trong đàn. Mỗi người đều có chính mình ghép đôi giả sinh thần bát tự. Bắt được sinh thần bát tự sau đưa vào download máy tính toán tử vong. Sau đó là tên cùng với một ít đơn giản vấn đề trả lời. Cuối cùng đến ra đáp án. Mỗi người muốn đem đáp án ban bố ở trong đàn. Trần Dương đưa vào sinh thần bát tự sau đến ra gần trong 7 ngày. Chết vào hòa, hắn bổ nhào vào độ sóc trên lưng hỏi. Lão độ, ngươi là cái gì? Làm ta nhìn xem monster, độ sóc đem đến ra kết quả duỗi đến trước mặt hắn. Trần Dương niệm ra tới. Vô giải, vì cái gì vô giải? Độ sóc trở tay đem Trần Dương vớt đến trong lòng ngực tới. Đưa điện thoại di động ném tới trên mặt bàn nói. Máy tính toán tử vong là tính tên cùng sinh thần bát tự. Bất luận cái gì sinh thần bát tự cùng tên của ta xứng ở bên nhau đều sẽ vô giải, ta đã quên ngươi. Thân phận bất đồng, còn có lục tu chi, Trần Dương chụp đem đầu, bừng tỉnh đại ngộ, sớm biết rằng hẳn là đem lục tu chi đá rơi xuống. Như vậy chỉ còn lại có ngươi ổn thắng, không bao lâu. Hắn lại vui dạo dực nói. Không quan hệ, ổn thắng một nửa cũng là thắng, Trần Dương ở trong đàn dò hỏi những người khác đáp án. Sau đó lục tục có người tuyên bố ra tới. Lục tu chi cùng độ sóc giống nhau là vô giải. Chỉ là không dự đoán được mỗi tuyên cũng giống nhau vô giải. Cơ Khương giải thích, máy tính toán tử vong lấy tên. Sinh nhật cùng vấn đề đáp án suy tính, mỗi tuyên sinh thần bát tự bình thường, nhưng tên cùng trả lời vấn đề không có biện pháp tính toán, Trần Dương. Xuất hiện vấn đề gì? Máy tính toán tử vong vấn đề tùy cơ, bởi vậy hắn không biết mỗi tuyên sẽ gặp được cái gì vấn đề. Cơ Khương, tỉ như hỏi nàng cha mẹ tên, nơi sinh cùng sinh thần bát tự. Mỗi tuyên tình hình thực tế trả lời, bát tự luận mệnh đầu đương xem thọ mệnh. Thọ mệnh từ thọ nguyên tinh xê mon sơ thọ nguyên tinh có 4. Thư, ấn, ngày chủ, tài, 4 giả có thể trở thành thọ nguyên tinh tới xê mon sơ thực vì thực thần. Ngày chủ vì mệnh nguyên, cũng có thể nghĩa rộng vì lộc tinh, tài chính là thần tài, tài vì dưỡng mệnh chi nguyên, tài phá mà có người vong chi nguy. Trong đó ấn vì ấn tín và dây đeo triện, tức cha mẹ, sinh ta giả, ấn tín và dây đeo triện cũng. 6 hào trung tướng ấn tín và dây đeo triện coi là cha mẹ. Lấy cha mẹ hào vì thọ nguyên tinh, nhưng từ giữa phỏng đoán ra thọ mệnh, mỗi tuyên dùng giả sinh thần bát tự, lại báo cho lấy cha mẹ chân thật bát tự, tự nhiên đến ra vô giải. Trần Dương, hảo đi, lại thành công loại bỏ một cái. Ta hẳn là nghĩ đến, tính, nhìn xem, lão khấu chính là 3 ngày nội, chết vào họa, họa, cái gì họa, họa vì tai nạn, trừ phi sống thọ và chết tại nhà, nếu không toàn làm hại, tai nạn xe cộ, nhân họa, thủy họa từ từ ngoài ý muốn tai nạn đều có thể xưng là tai họa bất ngờ. Họa có nặng nhẹ, bất quá khấu tuyên linh minh xác là chết vào họa, vậy xác định là trọng họa. Chỉ là chết vào gì họa lại không biết, có lẽ là bất luận cái gì tai họa đều có khả năng làm cho hắn tử vong. Mã Thúc là trong 7 ngày chết vào bệnh, Mã Thẩm 4 nay mai ngộ tai, cư nhiên cầm cái một đường sinh cơ bát tự, xem ra phần thắng khá lớn, Mã Thẩm ngộ tai lại không có phán đoán sáng suốt sinh tử. Thuyết minh tai có lớn có bé, còn có một đường sinh cơ, cầu đạo là trong vòng 5 ngày, chết vào họa. Cùng lão khấu không sai biệt là money, biết mọi người tử vong thời gian cùng nguyên nhân chết sau. Trần Dương thu thập hành trang xuống lầu, ở dưới lầu phòng khách đợi 2 cái giờ. Trong lúc những người khác lục tục xuống lầu, bọn họ bên chân đều phóng hành lý. Không bao lâu, Mã Sơn Phong dẫn theo 2 cái dương hành lý cùng Mã Thẩm cùng nhau xuất hiện. Mau tới đây lãnh chính mình thế thân hoa hoa, đạo giáo hiệp hội tuyên bố cho mỗi cái xin tiến đến. Đạo giáo giao lưu pháp hội thiên sư một cái thế thân hoa hoa. Dùng cho chắn tai, thế thân hoa hoa trên người đều cất giấu mỗi cái thiên sư lĩnh đến sinh thần bát tự. Thế thân Hòa Hòa đã chết tắc tương đương với thua. Mã Sơn Phong nói, dịch vụ trưởng hữu nghị tài trợ, làm chúng ta nhiều hơn tuyên truyền, còn đã phát tấm các cấp phân cục, nói là xem ở Trần cục mặt mũi thượng, về sau chúng ta phân cục muốn mua thế thân Hòa Hòa. Búp bê vu cổ có thể đánh giảm 30%, Trần Dương như suy tư gì? Dịch vụ trưởng hữu nghị tài trợ cung cấp với mạnh mẽ độ tuyên truyền miễn phí. Đương nhiên, mỗi giới đạo giáo giao lưu pháp hội chung chỉ cần là đề cập đến tánh mạng chướng ngại vật trên. Đường liền yêu cầu dịch vụ trưởng khuynh tình tương trợ. Mà vu tộc mỗi giới đều sẽ nghiên cứu phát minh ra tân hoa hoa cùng tân công năng. Sinh ý thực hảo. Các ngươi biết thiên sư giới nhất giàu có môn phái là này đó sao? Trần Dương lắc đầu, không biết thiên sư môn phái chung trừ bỏ nhất lưu môn phái. Tỷ như Trương Thiên Sư, Bạch Vân Quan, Tổng Cục Chờ, dư lại chính là vu tộc, mặt khác môn phái yêu cầu danh khí hoặc là tiếp đơn. Vu tộc chỉ cần bán ra hoa hoa là có thể ở thiên sư thu vào bảng xếp hạng chung vị liệt trước mao. Vu tộc Hoa Hoa đặc biệt được hoan nghênh, đặc biệt là búp bê vu cổ. Một con búp bê vu cổ có thể bán hơn 1.000 vạn. Ít nhất cũng là 100 vạn trở lên, khấu tuyên linh tê, một tiếng. Chính hắn tốt xấu là Bắc Thiên Sư đạo truyền nhân, khấu ra cũng coi như là nổi danh thiên sư môn phái. Ở thiên sư thu vào bảng xếp hạng thượng cũng nổi danh. Khá vậy không nghĩ tới vu tộc một con búp bê vu cổ có thể bán như vậy quý. Hắn nói, nạm toàn sao, Mã Sơn Phong, vu tộc mỗi một con búp bê vu cổ chế tạo ra tới đều yêu cầu hao phí 2-3 năm thời gian. Sẽ khóc sẽ cười còn sẽ hỗ trợ, thậm chí sẽ mang đến tài vận, bán hơn 1.000 vạn tính tiện nghi, mỗi tuyên gật đầu phụ họa. Đối. Có một ít hoa hoa chỉ là giống như thật điểm đều phải bán 3-4 ngàn vạn. Búp bê vu cổ xem như thực tiện nghi, khấu tuyên linh tò mò. Cổ nhân không phải thực bài xích búp bê vu cổ sao? Mỗi tuyên, đó là bởi vì bọn họ sợ hãi. Búp bê vu cổ bị chế tạo ra tới bổn ý là trợ giúp chủ nhân ra mang đến tài vận hòa hảo vận. Làm bạn bọn họ thậm chí ở lúc cần thiết chờ sẽ vì bọn họ chắn mệnh. Theo thời gian phát triển, bọn họ lại sợ hãi búp bê vu cổ giống như đúc. Không thể phủ nhận giống như hình người hoa hoa sẽ có tà ám ký sinh. Nhưng búp bê vu cổ ở bị chế tạo ra tới kia một khắc liền có được sinh mệnh. Sẽ không bị tà ám ký sinh, Trần Dương mở ra dương hành lý. Bên trong cùng sở hữu 6 cái hộp, hắn kinh ngạc nhướng mày. Không nên là 8 sao. Mã Sơn Phong nói. Dịch vụ trưởng nói chỉ cần 6 cái, Trần Dương ngước mắt nhìn mắt độ sóc cùng lục tu chi. Trong lòng minh bạch dịch vụ trưởng là tính ra cái gì? Liền cũng không hề hỏi. Hắn đem tiêu tên hộp đưa cho những người khác, bọn họ mở ra hộp cũng lấy ra bên trong thế thân hoa hoa. Thế thân hoa hoa cùng bình thường búp bê vải hoa không có bao lớn khác nhau. Sẽ không nói không có hồn phách sống nhờ, lớn nhất tác dụng là thế mạnh. Thế thân hoa hoa chế tác chu kỳ không dài, có thể lượng sản, búp bê vu cổ tác yêu cầu 2-3 năm, hao phí thời gian trường. Mỗi tuyên mở ra hộp, nhìn đến bên trong xinh đẹp hoa lệ hoa hoa khi phát ra kêu sợ hãi. Thật xinh đẹp, Dương Dương ngươi xem, hoa hoa thật xinh đẹp. Trần Dương xem qua đi, phát hiện mỗi tuyên hộp hoa hoa không phải bình thường thế thân hoa hoa, mà là một con búp bê vu cổ. Này chỉ búp bê vu cổ ước chừng 40 cm, giống như đúc, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, hơn nữa cùng mỗi tuyên diện mạo có 5 phần tương tự. Mã Sơn Phong nói, dịch vụ trưởng phía trước cùng ta cầm mỗi tuyên ảnh chụp. Nói muốn tặng cho nàng một phần tiểu lễ vật, không nghĩ tới cư nhiên là búp bê vu cổ. Trần Dương sờ sờ mỗi tuyên đầu tóc. Vậy ngươi đem chính mình đầu ngón tay huyết tích đến nàng trong lòng thượng. Làm nàng sống lại, sau đó đối Mã Sơn Phong nói. Quay đầu lại phải hảo hảo cảm ơn dịch vụ trưởng, mỗi tuyên thật mạnh gật đầu. Vừa định giảo phá ngón trỏ đột nhiên nhớ tới chính mình là chỉ phi cương. Có thể hay không đem hoa hoa biến thành cương thi? Sẽ không, Cương thi huyết lại độc cũng không có khả năng đem không có sinh mệnh vật thể cảm nhiễm vì cương. Thì tuy rằng búp bê vu cổ sống nhờ linh hồn, bản chất tới nói như cũ thuộc về không có sinh mệnh vật thể. Mỗi tuyên cao hứng giảo phá hợp với tâm đầu huyết ngón trỏ. Đem một giọt cương thi huyết bôi trên búp bê vu cổ ngực thượng. Vài phút sau, búp bê vu cổ tỉnh lại thập phần thân mật dựa sát vào nhau mỗi tuyên. Hai cái tiểu hài tử thực mau liền trở thành bạn tốt. Trần Dương cười cười, cũng mở ra chính mình hộp. Mới vừa mở ra liền có một cái bóng dáng bay nhanh nhảy ra bổ nhào vào hắn trên cổ. Dương Dương, ta tới, tập trung nhìn vào, phát hiện thế nhưng là dịch phu trưởng kia chỉ búp bê vu cổ. Trần Dương bật cười, Họa Hoa, như thế nào là ngươi? Họa Hoa kiêu ngạo nói, ta trộm lưu tiến vào. Dương Dương, ngươi búp bê vu cổ chỉ có thể là ta, không thể là mặt khác Họa Hoa. Dịch phu trưởng biết không? Không biết Họa Hoa bắt lấy Trần Dương vạt áo lắc tới lắc lui. Sau đó nhìn đến đứng ở một bên nộ mục mỗi tuyên. Nháy mắt cảm giác được nguy cơ. Nó ghé vào Trần Dương trên vai hỏi. Dương Dương, nàng là ai? Mỗi tuyên cũng không cao hứng. Trần Tiểu Dương, nó là thứ gì? Họa Hoa không vui, ngươi mới là đồ vật. Ngươi là phi cương, cương thi làm gì xuất hiện ở chỗ này? Mỗi tuyên chạy tiến lên muốn bắt lấy đoạt Trần Dương Hoa Hoa. Ngươi chính là một con búp bê vu cổ. Xú tiểu quỷ, ngươi nhanh lên rời đi Trần Tiểu Dương. Trần Tiểu Dương là của ta. Thoáng lược, Dương Dương là của ta. Mới không phải ngươi, mỗi tuyên cùng Hoa Hoa đột nhiên cãi nhau. Trần Dương cảm thấy đau đầu. Cũng may viên đôn đôn đại béo kịp thời tới rồi. Hấp dẫn chú ý. Đi vào tới cùng lăn tới đây không có phân biệt đại béo nhìn thấy thảo người ghét phi cương cùng búp. Bê vu cổ liền bắt đầu vô khác biệt khai phun. Ta liền nói phân cục mây đen cháo đỉnh. Nguyên lai là phi cương cùng tiểu quỷ ở đánh nhau. Mỗi tuyên cùng Hoa Hoa tức khắc đỉnh miệng. Đồng thời nhìn về phía đại béo. Giây tiếp theo nhào qua đi. Hoa Hoa nắm đại béo trên đầu mao. Mỗi tuyên bắt lấy đại béo cái đuôi. Mỗi tuyên búp bê vu cổ nhỏ giọng kêu cố lên. Đại béo, đã chết, đoàn người lên xe thời điểm. Đại béo ghé vào ghế dựa thượng, bót lạnh cam cam, cảm xúc rất thấp. Trầm mần ni Trần Dương khô cằn an ủi. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, đừng khổ sở, huống hồ ngươi này kiểu tóc khá xinh đẹp. Thật sự, thực khí phách đại béo ngẩng đầu nhìn cửa sổ xe ảnh ngược. Béo tốt viên lăn ót thượng trụi lùi. Đã từng bị Hoa Hoa bắt được một khối đất trống, sau lại thiếu chút nữa phao không đến nữ, thật vất vả trường ra điểm loãng lông tóc, lại bị nắm quang, nháy mắt già rồi 10 tuổi, đại béo hay chỉ phi chảo gối cằm, tiếp tục cảm xúc trầm thấp, đầu sỏ gây tội mỗi tuyên cùng Hoa Hoa phân theo Trần Dương tả hữu. Không ai nhường ai, thường thường đả kích đại béo này chỉ miêu quỷ, bọn họ này đó tà ám chi vật. Trời sinh đối với đồng loại có không thể kháng cự chán ghét. Gặp mặt liền muốn đoạt địa bàn làm một trận. Trần Dương chiều Khấu Tuyên Linh xem qua đi. Lão Khấu, ngẫm lại biện pháp Khấu Tuyên Linh. Ta lên mạng tìm chút sinh sôi sản phẩm. Muốn xem sao? Đại béo hứng thú dã rời xem di động giao diện. Tùy ý điểm mấy khoản sinh sôi sản phẩm. Sau đó sờ sờ trụi lủi ót. Thập phần nhân tính hóa thở dài. Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh chịu không nổi run run cánh tay. Cuối cùng vẫn là Trần Dương nói. Bằng không trước mua đỉnh tóc giả mang lên. Đại béo lúc này mới ngừng nghỉ. Đoàn người tới ga tàu cao tốc. Đem đại béo đưa đến sủng vật gửi vận chuyển. Những người khác còn lại là tìm kiếm thùng xe cùng chỗ ngồi. Mỗi tuyên cùng Hoa Hoa còn tưởng chiếm cứ Trần Dương. Nhưng ở ngồi xuống vị trí thời điểm nhìn đến bên cạnh lạnh nhạt độ sóc. Hay chỉ do dự sau một lúc lâu vẫn là yên lặng bại lui. Trần Dương lấy đi ra ngoài trình biểu. Tiếp theo trạm là Di Tỉnh. Đến Thạch Môn Trấn dừng lại 3 ngày du ngoạn. Cao Thiết từ Tây đứng ở Bắc trạm đại khái là 1 tiếng rưỡi. Bả vai cho ta mượn dựa dựa. Ta muốn trước ngủ một lát độ sóc lấy ra bịt mắt thế Trần Dương mang lên. Vòng lấy bờ vai của hắn. Làm hắn dựa vào chính mình ngủ. Trần Dương ôm lấy Độ Sóc vòng eo, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không sai biệt lắm đến trạm sau mới bị đánh thức. Xuống xe khi ôm hai chỉ búp bê vu cổ Mỗi Tuyên liền chạy như bay lại đây thuận tiện tiểu tâm cơ. Ném xuống hoa hoa ở người nhiều thời điểm chỉ có thể làm bộ bình thường hoa hoa. Cũng may nó chế tác đến tương đối xấu xí khủng bố. Người bình thường nhìn thấy cũng sẽ không tưởng nhặt lên tới. Mã Sơn Phong đem nó nhặt lên tới. Hoa hoa bám vào Mã Sơn Phong cánh tay yên lặng ghi nhớ này khuất nhục cũng tìm cơ hội trả thù. Khấu Tuyên Linh đi lãnh hồi béo thành cầu đại béo. Phát hiện nó tại đây đoạn lữ đồ trung thế nhưng khôi phục sinh cơ. Nguyên bản khó hiểu mọi người đang xem đến sủng vật cười vận chuyển chung mặt khác xinh đẹp miêu. Miêu đối đại béo biểu lộ không tha chi tình sau nháy mắt minh bạch. Bội phục kinh ngạc cảm thán ánh mắt đầu hướng đại béo. Béo thành cầu còn hói đầu. Cư nhiên còn có xinh đẹp miêu thích. Quả thực trời sinh người thắng. Trần Dương gọi tới chiếc chở khách du khách minibus. Vừa lúc có thể phóng mọi người hành lý. Di tỉnh là thành phố du lịch. Thạch Môn Trấn càng là nổi tiếng cả nước du lịch thắng địa. Cho nên khách sạn cùng giao thông đều thực phương tiện. Bọn họ gần đây đính ra khách sạn. Đến địa điểm xuống xe sau. Mọi người đi kéo hành lý. Đại béo nhảy đến dương hành lý thượng hoa không chịu động. Mỗi Tuyên cùng Tĩnh nằm bất động hoa hoa vẫn là có thể díu dít xảo lên. Mã Sơn Phong vợ chồng vẻ mặt hiền lành ha hả cười nhìn bọn họ. Trương Cầu Đạo vùi đầu chơi trò chơi. Trong lúc tựa hồ cùng Mao Tiểu Lị còn có liên hệ. Cảm xúc chuyển biến tốt đẹp. Không hề giống phía trước như vậy trầm thấp. Khấu Tuyên Linh lôi kéo Lục Tu Chi nói nhỏ. Trần Dương bám vào Độ Sóc cánh tay châu đầu ghé tai. Phía sau tài xế hô to. Còn kém kiện hành lý. Khấu Tuyên Linh quay đầu lại. Ta đi lấy, sau đó đem trong tay hành lý giao cho Lục Tu Chi. Chính mình chạy tới xách theo hành lý trở về. Khách sạn cửa còn tính người đến người đi. Cùng người gặp thoáng qua. Về phía trước hành tẩu mấy bước tới rồi đất trống. Quanh mình 3 mét nội không có một bóng người. Trần Dương đám người chưa phát hiện quái dị chỗ. Khấu Tuyên Linh chiều Lục Tu Chi lộ ra tươi cười. Lục Tu Chi hồi lấy cười. Bỗng nhiên nhìn thấy cái gì đồng tử co chặt, Khấu Tuyên Linh còn chưa phản ứng lại đây khi liền kêu Lục Tu Chi mãnh lực lôi kéo. Hung hăng đâm tiến hắn trong ngực, phía sau áy náy vang lớn cùng mọi người sợ hãi kinh hô. Mà chính mình lại bị kín kẽ bảo vệ lại tới, Khấu Tuyên Linh trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, quay đầu lại vọng qua đi, chỉ thấy nguyên bản đứng địa phương lúc này vỡ vụn khối đại pha lê. Đại pha lê trường khoan chừng 1 mét, lúc này chia 5 xẻ 7, không khó tưởng tượng nếu là hắn không có thể tránh thoát đi. Chỉ sợ sẽ trực tiếp bị cắt đứt đầu, lúc này tuy vừa mới chết chạy trốn, Khấu Tuyên Linh lại không có nửa điểm sợ hãi. Đại khái là cảm thấy có Lục Tu Chi ở, liền không có sợ hãi, chỉ là hắn không có cảm thấy sợ hãi, Lục Tu Chi lại cảm thấy nghĩ mà sợ. Lục Tu Chi thần sắc lạnh nhạt đến cực điểm, lạnh băng ánh mắt nhìn thẳng đỉnh đầu đại pha lê từ trên trời giáng xuống nơi nào đó. Trần Dương sắc mặt có chút khó coi, vừa rồi rất nguy hiểm, sẽ không chính là máy tính toán tử vong bên trong tính ra tới họa đi. Này chơi đến có điểm lớn, Trương Cầu Đạo nghiêm túc nói. Ta ba bọn họ sẽ không biết nặng nhẹ, hiển nhiên là xảy ra vấn đề. Nhưng là vấn đề không nhất định ra ở máy tính toán tử vong thượng, Mã Sơn Phong. Có lẽ thật là Khấu Tuyên Linh họa. Hết chương.